Vô hạn thượng quang, quyển 14 chương 28, tham chiến, góc truyện audio.com. Ba chiếc Eva đã phóng lên mặt đất, đồng thời cả ba đều đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát, chỉ cần mệnh lệnh hành động vừa được đưa ra là ba người điều khiển sẽ lập tức lái Eva bắt đầu chạy hết tốc lực ngay. Đây chính là kế hoạch tác chiến của Misato, diễn biến cũng giống như trong phim hoạt hình vậy. Cô yêu cầu ba chiếc Eva có thể dùng tay để bắt lấy Enzo đang rơi từ trên trời xuống kia, việc này bắt buộc ba chiếc Eva phải chạy không ngừng ngay khi Enzo bắt đầu rơi xuống và tìm tới vị trí rơi chính xác của Enzo, chỉ có như thế thì việc bắt chúng Enzo mới khả thi được. Thế nhưng đương nhiên là kế hoạch này cũng sẽ giống như những gì đã xảy ra trong phim hoạt hình thôi, nếu không phải mang vận mệnh của nhân vật chính thì dù thế nào đi nữa cũng không thể nào bắt một Enzo đang rơi xuống như sao băng thế kia được. Phải biết rằng tên Enzo này không chỉ mượn sức mạnh gia tốc trọng lực để rơi từ trên trời xuống, mà thậm chí chính bản thân nó còn sử dụng cả trường lực S để gia tốc nữa. Có lẽ trong phim hoạt hình chúng ta vẫn chưa thể nào thấy hết được tốc độ này là thế nào, thế nhưng nó chắc chắn 100% là nhanh hơn sao băng rơi từ trên trời xuống nhiều. Cho dù Eva cũng được trường lực S giúp nâng cao tốc độ, thế nhưng dùng tốc độ chạy để đuổi theo tốc độ bay, việc này quả thật cũng chỉ có nhân vật chính mới dám làm mà thôi, nói ra nghe ảo diệu y như cảnh dùng súng lục để bắn rớt máy bay vậy đó. Những tình tiết đáng ngờ này vốn đều từng xuất hiện trong suy nghĩ của bọn A Tinh, trong phim hoạt hình thì thôi tạm không bàn đến, dù sao thì với mức độ phóng đại tùy ý trong chế tác phim hoạt hình, vận may của nhân vật chính hay là bàn tay vàng của người chế tác cũng đều như nhau, dù sao thì muốn thế nào cũng sẽ được thế đó cả thôi. Thế nhưng trong thế giới hiện thực thì lại hoàn toàn không giống. Quả thật trong thế giới hiện thực cũng có những thứ được gọi là vận may hay là số kiếp gì gì đó, thế nhưng thế giới ngoài đời thực lại là một hệ thống logic được hiện thực hóa, không thể nào có chuyện bạn muốn bắn rớt máy bay bằng súng lục thì sẽ được như mong muốn ngay, chứ đừng nói chi đến việc trong phim hoạt hình có thể còn xuất hiện cả tình tiết dùng súng lục bắn rơi cả một vệ tinh. Chẳng qua đến thời điểm này, khi mà những người có mặt ở đây đều đã trông thấy ba chiếc Eva ra trận thì quả thật đã giải quyết được phần lớn những nghi vấn này, đó chính là đặc tính của trường lực S. Án theo cách nói của Roger thì trường lực S cũng không phải là ánh sáng tâm linh được hình thành tự nhiên. Tuy đó quả thật là ánh sáng tâm linh, thế nhưng đặc tính của loại ánh sáng tâm linh này lại vô cùng kỳ lạ, dù rằng chính Roger cũng không thể nói cụ thể ra nó là ở chỗ nào, thế nhưng hắn lại có thể chắc chắn rằng loại ánh sáng tâm linh này có chỗ thiếu hụt. Mà A Tinh và Tiêu thì lại phán đoán rằng có lẽ trường lực S không hề hoàn thiện, thế nên trong phim hoạt hình mới cần đến cái gọi là hoàn thiện, và trong bộ thứ 3 phiên bản Rebuild of Evangelion, một Enzo như Kao mới phải cùng Ikari Shinji đồng thời lái chung một chiếc Eva. Mà đúng ngay lúc này, ba chiếc Eva cũng đã lên đến mặt đất. Góc truyện audio.com. Tuy rằng sau khi cắt nguồn năng lượng điện, ba chiếc Eva đã dựa theo khu vực được bố trí tương ứng mà chạy về những phương hướng khác nhau, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, không biết ba chiếc Eva đang dựa theo quy luật gì mà lại cùng lúc tập trung về một điểm nào đó một cách hết sức tự nhiên. Lực hấp dẫn, ánh sáng tâm linh không trọn vẹn, dưới tình huống nguồn gốc giống nhau, giữa hai bên sinh ra lực hấp dẫn. Roger nhìn đến đây liền lập tức nói ngay trọng tâm. A Tinh và Tiêu nghe thấy thế đều như có điều suy nghĩ, chỉ là không ai trong hai người lên tiếng, tất cả đều cùng nhìn ba chiếc Eva đang chạy giữa trận chiến thông qua quét tinh thần lực. Song song đó, một quả cầu lửa khổng lồ nhìn là thấy ngay đang từ trên trời rơi xuống, hơn nữa quả cầu lửa khổng lồ này lại còn đang không ngừng phóng to, chẳng khác nào ngày tận thế đang giáng xuống, bóng đen ngày một che phủ bầu trời. Eva cứ thế mà chạy băng băng trên mặt đất, tốc độ chạy của ba chiếc Eva đều mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi quả cầu lửa nọ đã phóng to đến gần bằng với mặt trời thì tốc độ chạy của ba chiếc Eva đều đã đạt đến vận tốc âm thanh, thậm chí là còn vượt qua cả vận tốc âm thanh nữa, bởi vì trạng thái lúc ba chiếc Eva phá vỡ trường âm quá đáng kinh ngạc, những người đang chứng kiến đều sẽ không nhận lầm. Lợi hại quá, đây chính là sức mạnh sau khi ánh sáng tâm linh đạt đến cấp 4 ư? Tiêu không khỏi líu lưỡi. Cậu nhìn cảnh tượng ba chiếc Eva chạy đi sau khi đột phá vận tốc âm thanh trong hình quét, những nơi chúng chạy qua đều tạo ra gió lốc mạnh đến mức có thể quét sập cả nhà cửa và có thể thổi bay cả xe cổ. Chỉ dùng mắt thường để nhìn thôi cũng đã đủ để cảm nhận được loại sức mạnh to lớn này rồi, đây không phải là thứ sức mạnh mà sức người có thể chống lại được. Thế nhưng A Tinh lại chỉ bĩu môi, xuất phát từ nguyên nhân xem trọng Tiêu nên hắn vẫn là nói. Đây không phải là sức mạnh của ánh sáng tâm linh cấp 4 thông thường. Trên thực tế, ánh sáng tâm linh của cả ba chiếc Eva đều không trọn vẹn, biểu hiện ngoài mặt đều là trường lực S. Tôi cũng không nói là không có ánh sáng tâm linh trường lực S, chỉ là ánh sáng tâm linh vốn là một tồn tại bản chất nhất, nền tảng nhất và chân thật nhất của một thể sinh mệnh. Cũng tương tự như việc tuyệt đối không thể nào tồn tại hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau vậy, các ánh sáng tâm linh cũng sẽ không thể nào giống nhau tuyệt đối được. Nếu có thì cũng chỉ có thể vì một nguyên nhân mà thôi. Những ánh sáng tâm linh hoàn toàn giống nhau này đều bắt nguồn từ cùng một sinh vật. Ánh sáng tâm linh của ba chiếc Eva kia đều rất mạnh, thậm chí nếu xét trên một mức độ nào đó thì chúng đều đã đạt đến bậc 4 trung cấp rồi, có lẽ điều này là do. Nói đến đây, A Tinh lại hơi không chắc chắn lắm. Hắn đưa tầm mắt nhìn về phía Roger, mà Roger thì lại chẳng chút để ý mà nói luôn. Không sai, sở dĩ ánh sáng tâm linh của chúng mạnh mẽ đến thế là vì chủ nhân thật sự của ánh sáng tâm linh này vô cùng mạnh. Không sai, đã có bậc 4 cao cấp rồi đó. Tôi nghĩ cũng đúng thôi. A Tinh gật gật đầu rồi lại nói với Tiêu. Trong phim hoạt hình Eva tạm gác bản Review of Evangelion sang một bên, trong bản hoạt hình cũ đã xuất hiện kế hoạch hoàn thiện con người, ở khúc cuối cũng đã xuất hiện một Ayanami Ray khổng lồ, nếu nói rằng loài sinh vật đó không phải bậc 4 cao cấp thì còn lâu tôi mới tin. Gocchuyenaudio.com, chỉ mong rằng thế giới lần này chúng ta phải vượt qua sẽ không cần phải đụng độ loài sinh vật đó là tốt nhất. Có một câu A Tinh không nói ra, đó chính là loài sinh vật đó vẫn còn một khả năng nhất định không phải là bậc 4 cao cấp. Thành thật mà nói thì lúc biết thế giới lần này là thế giới Neon Genesis Evangelion, sau đó tìm xem phim hoạt hình Eva, hắn liền cảm thấy khắp người đều không khỏe. Cũng không phải là vì tình tiết quá bi thảm hay gì, mấy thứ này không nằm trong phạm vi suy xét của hắn, mà là do lúc xem bản cũ và trông thấy một Ayanami Ray khổng lồ xuất hiện ở khúc cuối cùng đó, hắn hoàn toàn không biết tiếng hát trong phim hoạt hình rốt cuộc là phối âm phối nhạc hay là. Nếu tiếng hát do Ayanami Ray khổng lồ nọ cất lên thuộc vế sau thì khối băng ẩn dưới nước của thế giới này quả thật là quá dày. Có lẽ, mục đích của tổ chức SCELE cũng không phải là chế tạo ra ánh sáng tâm linh nhân tạo, mà là một dã tâm còn lớn hơn nhiều, rất có thể bọn chúng đang muốn chế tạo ra thánh nhân nhân tạo. A Tinh lắc lắc đầu, hắn lại suy xét thêm một chút về số người tham dự trong thế giới này, theo lý mà nói thì khả năng xuất hiện sinh vật cấp thánh nhân không lớn lắm. Thông thường, nếu thật sự có sinh vật cấp thánh nhân thì tất yếu phải có mấy tiểu đội luân hồi cùng tham dự hoặc là đội Trung Châu sẽ bị kéo đến đây mới đúng, chủ thần không thể nào đưa ra một nhiệm vụ cầm chắc cái chết được, đây là lẽ thường không thể nào thay đổi được. Ngay lúc A Tinh đang cẩn thận suy ngẫm điều gì đó thì quả cầu lửa trên trời kia bỗng dưng mở bung ra và biến thành một vật thể khổng lồ hình nhãn cầu có màu sắc rất đẹp mắt. Ngay sau đó, cái nhãn cầu này bất chợt bung ra một đôi cánh khổng lồ rồi cứ thế mà từ trên trời lao xuống. Nó vẫn còn cách mặt đất ít nhất cũng chừng ngàn mét thế nhưng áp suất gió khổng lồ cũng đã ập xuống mặt đất, lúc mới bắt đầu chỉ là mấy thứ đại loại như thùng rác, sau đó là đến cây cối và xe cộ, sau đó nữa chính là nhà cửa bên dưới, tất cả đều bị áp lực gió cuốn lên và xé toạc. Tốc độ lao xuống của sinh vật khổng lồ này quả thật quá nhanh, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đã bị luồng áp lực này đè xuống thành một cái hố. Mà đúng ngay lúc đó, một người khổng lồ màu tím đã xông thẳng tới ngay bên dưới điểm rơi của sinh vật khổng lồ nọ với tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh. Kế đó, người khổng lồ này giơ hai tay lên cao, nhìn bằng mắt thường cũng có thể trông thấy trường lực S đang trào ra từ trên người nó, cả quá trình chẳng qua chỉ trong thoáng chốc sinh vật khổng lồ nọ đã chạm vào tay của người khổng lồ. Phút chốc Roger bỗng dưng cất tiếng, không được, không cản nổi đâu, gia tốc của Enzo trước đó quá nhanh rồi. Roger thốt ra câu này xong, A Tinh và Tiêu đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Roger bị hai người nhìn đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, hắn liền cười khan một tiếng hỏi. Sao, sao thế, hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người liền bất chợt chấn động mạnh, ngoại trừ A Tinh và Roger ra thì tất cả những người còn lại đều ngã nhào ra đất, khắp mặt đất đều đang rung lắc dữ dội, thậm chí mấy bức tường quanh đó cũng đã xuất hiện vết nứt. Thấy thế, A Tinh lập tức hét lên với Roger, còn không mau đi giúp Eva. Không không đi, bằng không chúng ta đều chết chắc đó. Roger lẩm bẩm câu gì đó đại loại như là, tôi đã muốn đi từ lâu rồi, không phải vì sợ cậu ngăn tôi lại hay sao? Gocchuyenaudio.com. Kế đó, không gian cạnh hắn liền trở nên méo mó tựa như sóng nước, nháy mắt sau đó, hắn đã biến mất khỏi đó và xuất hiện bên cạnh Eva. Không không và Enzo nọ. Nếu so với Eva và Enzo to lớn không gì sánh bằng thì quả thật trông Roger nhỏ bé đến mức chẳng khác gì một con kiến cả. Trong lúc Eva, không không đang điên cuồng tung hết toàn lực thì hai chiếc Eva khác vẫn còn ít nhất là mấy trăm mét nữa mới chạy đến nơi, mà hơn phân nửa cơ thể của Eva. Không không đã bị đè lún xuống đất, phần cơ thể còn lại cũng đang bị nhấn chìm xuống với một tốc độ cực nhanh. Đây đâu chỉ đơn giản là vấn đề Eva, không không bị đè lún xuống đất mà thôi. Eva, Không đã sử dụng trường lực S thế nên có một bộ phận rất lớn trong sức mạnh khổng lồ do Enzo đang lao xuống tạo ra đều đã bị trường lực S trung hòa, còn có một bộ phận rất lớn khác đã bị trường lực S di rời xuống mặt đất Eva. Không bị đè lún xuống lòng đất cũng có nghĩa là không biết đã có bao nhiêu kiến trúc dưới lòng đất bị hư hại, nếu nó hoàn toàn bị chôn vào trong lòng đất thì cũng sẽ tương đương với việc toàn bộ tổng bộ nớp đều sẽ bị tuyên bố hủy diệt. Chính ngay lúc này, Roger với kích thước chỉ bằng một con kiến trong mắt Eva và Enzo tung một cú đấm vào trường lực S của Enzo nọ, lập tức liền có gợn sóng không gian phát ra từ nơi tiếp xúc giữa nắm đấm đó và trường lực S. Chỉ trong nháy mắt trường lực S liền bị phá vỡ. À không chỉ có mỗi trường lực S bị phá vỡ mà thôi, toàn bộ đảo Nhật Bản, đều nghiêng rồi, khách chương.